giấu đằng sau lưng, không cho nàng động vào. Thanh Linh, Nhạc Hiểu Thần bĩu môi, vẻ mặt ôm oán nhìn nàng. Nhạc Hiểu Thần, cậu không xem mình là bạn bè sao? Có tâm sự sao không nói? Đừng nói không có, mình biết có, hơn nữa rất trầm trọng tới mức phải mượn Tửu Quyên sâu. Nếu cậu chịu coi mình là bạn, đừng giấu nó ở đáy lòng như thế. Mình... Nhạc Hiểu Thần dừng động tác, ngồi lại vị trí, khuôn mặt Tố Nhã dần dần trắng bệch. Cơ hồ qua một lúc lâu, nàng rốt cục mở miệng. Cậu biết không, Thanh Linh, hôm nay khi cậu gọi mình đến ăn mình học bổng, mình rất vui cho cậu. Trước kia, khi nhận học bổng, mình cũng rất hạnh phúc, nhưng đó là chuyện xưa rồi. Giọng nói trầm xuống, vẻ mặt nàng mờ mịt. Cậu hâm mộ? Tống Thanh Linh nhìn nàng hoài niệm, cảm thấy ngoài ý muốn. Chính là cậu luôn coi học hành cũng cần có tình yêu sao? Chỉ cần chia đều 50-50 là được, cũng không cố để học hành lên đến 60%. Nhạc Hiểu Thần học khoa văn, trong khi Hoắc Chi Giới học khoa luật. Đây là một đôi đẹp trong hệ. Khi đôi kim đồng ngọc nữ này quen nhau, cũng nhận được sự ủng hộ từ cha mẹ. Thậm chí Nhạc Hiểu Thần còn nói cho nàng, trước mắt Hoắc Chi Giới sẽ đi luật sư, sự vụ vụ sở. Cha mẹ hai bên đã nói chuyện, chờ nàng tốt nghiệp, cả hai sẽ kết hôn, sau đó sẽ đi du học. Tống Thanh Linh vừa mới nói xong, Nhạc Hiểu Thần lập tức khóc giống. Đột nhiên như thế, dọa Tống Thanh Linh tay chân vô thố, chỉ theo trực giác ôm Nhạc Hiểu Thần, không biết nên nói như thế nào, cuối cùng đành rơi nước mắt chảy theo. Sao Chi Giới lại đối xử với mình như thế? Anh ấy là tất cả của mình, từ khi gặp anh ấy, mình đã bỏ mặc tất cả, toàn tâm toàn ý vì anh ấy. Vì anh ấy vui mà vui, anh ấy buồn mà buồn, anh ấy là điều quan trọng nhất. Nhưng hắn ta lại thay đổi lòng dạ. Nàng ghé vào vai Tống Thanh Linh mà khóc. Nếu đêm nay mình không tìm cậu đi ăn cơm, chắc cậu cũng không định nói với mình phải không? Mình sớm cảm thấy cậu có gì không đúng. Lần trước mình hỏi, nhưng cậu lại còn gạt mình. Giảm béo cái gì chứ? Thật xin lỗi, mình định nói cho cậu, nhưng nhìn cậu vì cuộc sống, vì việc học hành mệt đến mức không có thời gian rảnh, mình không nỡ. Hơn nữa vì tình yêu mà mình lại trễ việc học, làm sao mình dám nói với cậu? Mình cảm thấy thẹn với bản thân, không có chút giá trị nào cả. Mình yêu hắn ta như thế, không oán không hận, trả giá hết thảy. Vậy mà hắn nói tình yêu của ta làm gã không chịu được, nó thật nặng nề. Nhạc Hiểu Thần nhỏ giọng, giống như chỉ nói cho mình Tống Thanh Linh nghe, cũng như đang nhủ với bản thân. Thần sắc ảm đạm, vẻ mặt hoảng hốt. Hắn nói nàng ấy là nữ nhân khuê tú, dịu dàng, nhu mị lại kiên cường. Ở cùng nàng, hắn cảm thấy thực tự tại, không cần khẩn trương giải thích này, giải thích nọ, cũng không lo lắng, nàng lại nháo như đứa trẻ. Đây là chuyện ma quỷ, lời này mà cậu cũng tin, làm hắn cảm thấy nặng nề. Nếu thế, sớm 2 năm trước, hắn đã bị bệnh trầm cảm, còn sống được đến giờ. Tống Thanh Linh giận Hoắc Chi Giới tự tu, không nghĩ hắn lại kém cỏi như thế. Hỗn chứng kia hiện đang ở nơi nào? Mình đi bẻ hắn vài chân, không đánh cho hắn thành đầu heo thì không về. Không cần. Như thế nào? Đến bây giờ mà cậu còn đau lòng? Tống Thanh Linh trưởng mắt nhìn Nhạc Hiểu Thần, đại ý. Nếu cậu dám gật đầu, mình bẻ ngay 2 chân cậu. Cái đồ bỏ đi ấy, cậu cần làm gì? Nhạc Hiểu Thần đương nhiên không dám gật đầu, nhưng... Hắn là luật sư. Luật sư có cái gì hay ho? Mình dù không hiểu sự đời, nhưng đối với loại tuyệt tình, tuyệt nghĩa này, phải vặn gãy chân hắn mới được. Hoắc Chi Giới là luật sư, hắn có thể kiện cậu. Hơn nữa, hắn là cao thủ karate, không thủ đạo. Nhạc Hiểu Thần ngắt lời nàng. Tống Thanh Linh ngây người, sau nửa ngày mới thốt ra. Chẳng lẽ cứ như thế này mà buông tha cho hắn sao? Cái tên quá phận, khinh người quá đáng. Trong khi nàng đang ảo não, thì đương sự, Nhạc Hiểu Thần lại cười. Hiểu Thần? Tống Thanh Linh kinh ngạc nhìn bạn tốt. Không lẽ chịu đả kích quá lớn, thần kinh bị chạm? Mình không có việc gì. Nhạc Hiểu Thần nắm chặt tay Thanh Linh, khóc lớn một hồi, làm gương mặt có chút loạn, đôi mắt sưng đỏ nhưng long lanh sáng chói. Mình quả thật rất thương tâm, nhưng mấy ngày nay mình đã nghĩ kỹ rồi. Lưu luyến tình cũ thật sự là ngu ngốc, huống chi mình chẳng phải có một tri kỷ đang ở bên sao? Thật sao? Tống Thanh Linh vui vẻ cười. Nhạc Hiểu Thần dùng sức gật đầu. Tuy lần này vấp ngã thực sự thảm, nhưng mình còn trẻ, có sức mà làm lại từ đầu. Mà mình cũng còn thời gian, mình tin, nhất định mình có thể thành công. Đây là một buổi sáng chủ nhật trong lành, bầu trời xanh mát, gợi vài đám mây trắng, gió nhẹ mang mùi hoa thơm nhàn nhạt, tràn ngập phòng khách thanh lịch. Buổi sáng trưng tịnh, trời xanh bay vài đóa mây trắng, gió nhẹ giáp mang nhàn nhạt. Khó có được ngày mà cha con nhà họ Lạc rảnh rỗi, hơn nữa lại cùng ngồi chung một cách hòa bình. Nhưng nhìn kỹ hơn, hóa ra hai người đó đang bận việc. Lạc Hoàng Viễn thì đang nghe điện, Lạc Mộ Thiên thỉnh thoảng nghe tiếng nói chuyện vang vẳng bên tai, nhưng không thèm để ý, ưu nhàn xem báo. Lạc Hoàng Viễn ngắt điện thoại, bắt đầu thở ngắn than dài. Xú lão nhân, có chuyện liền nói, có thí thì phóng. Không cần ở đây, làm ô nhiễm không khí. Lạc Mộ Thiên không tức giận nói, ánh mắt y nhiên, vẫn chú ý trên trang báo, không thèm liếc nhìn lão nhân ra bên cạnh. Mày, xú tiểu tử. Lòng Lạc Hoàng Viễn thật sự phức tạp, không có tâm tình đấu lý với đứa con. Vùi đầu trong tạp chí, thấy bầu không khí không đúng. Cuối cùng, Lạc Mộ Thiên ngẩng đầu lên. Để làm chi mà nhìn như muốn chết vậy? Hắn buông báo đoán. Ngày hôm qua, thua trận gôn đại chiến. Đây là việc có khả năng nhất khiến lão nhân mất hứng như thế. Lạc Hoàng Viễn trừng mắt không thèm trả lời. Một bên uy bá sợ cặp phụ tử này lại gây chiến, phá hư thời khắc hòa bình khó gặp này, vội vàng trả lời. Không phải, thiếu gia, kỹ năng chơi gôn của lão gia đã đạt tới hàng cao thủ, làm sao mà thua được? Ngày hôm qua, còn thắng oanh liệt là đằng khác. Lão gia thở dài là vì Ngô gia có nữ sơ trưởng thành, tâm tình nhất thời không tốt. Ngô gia có nữ sơ trưởng thành, Lạc Mộ Thiên nhíu mi. Tử lão nhân, bình thường nhìn ông đạo mạo ngạo nhiên, hóa ra lại phong lưu như thế, ở bên ngoài lén sinh nữ nhi. Nói đi, ông còn có bao nhiêu phong lưu trướng? Đã ngày nào đó, ông hai chân một gậy, hai ta đột nhiên nhảy nhiều anh chị em, thật là khó coi. Mày, tên xú tiểu tử này đang nói bậy bạ gì thế? Ta không phải là mày, làm quái gì có phong lưu trướng. Mày hồng khẩu bạch nha, không đem lão tử ta tức chết thì mới không cam lòng, có đúng không? Lạc Hoàng Viễn chỉ vào đứa con tay phát run. Nói về Lạc gia, phong lưu trướng ai cũng kém so với mày. Nếu như có tiểu mau đầu nào nhảy ra nhận thân nhân thì chỉ có hỗn tiểu tử mày mà thôi. Mày còn nói có mặt, nói người khác. Tử lão nhân, ông đang nói chuyện mà quỷ gì thế? Mắt thấy chiến hỏa sắp bùng nổ. Lão gia bớt giận, thiếu gia là nói giỡn. Thiếu gia, ngài cũng ít đi vài câu. Uy bá miễn cưỡng cản chiến tranh của hai cha con, cố gắng hòa hoãn hai người. Bình thường đảm nhiệm công việc thiên sứ hòa bình đều là Thanh Linh tiểu thư, hắn chỉ cần hiệp trợ là ổn. Nhưng mấy hôm nay tiểu thư không có mặt, làm lão quản gia như hắn phải chịu khổ tức khả. Cũng chính vì thế càng cảm thấy rõ tầm quan trọng của Thanh Linh tiểu thư. Cha con nhìn nhau, đồng thời hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác. Nói là Ngô gia có nữ sơ trưởng thành, sở dĩ là chỉ Thanh Linh tiểu thư. Uy bá hướng Lạc Mộ Thiên giải thích. Từ sau thọ diên, đám lão hữu của lão gia liên tục phát thiếp mời, không thì gọi điện thoại, đều ầm ĩ muốn xem mắt, đem con trai hoặc cháu trai giới thiệu cho Thanh Linh tiểu thư. Nhưng lão gia không buông được, xú Thanh Linh tiểu thư, vừa thông mẫn lại nhu thuận, sớm bị mang đi mất, cho nên... Kết hôn? Giọng nói không thể tin, tăng cao thêm vài quãng, Lạc Mộ Thiên lại vừa tức giận, mặt đen một hơn phân nửa. Là người nào dám mượn gan chơi, dám cướp nữ nhân của Lạc Mộ Thiên hắn? Còn cũng thấy sớm quá đúng hay không? Lạc Hoàng Viễn như tìm được tri kỷ, bắt đầu than vãn. Thanh Linh bao nhiêu tuổi, xem mắt cái gì? Mấy lão bất tử không biết đang lo cái gì? Muốn có con dâu, cháu dâu, sao không tự mình đi làm? Dám tơ tưởng đến con gái ta, như cái lão hà, không có chút đạo nghĩa nào cả. Ai mà biết con trai, cháu trai mấy lão có tật xấu gì? Lạc Phòng Viễn đương nhiên biết mấy người này bị gì, nhưng đã làm cha, cứ gặp những việc thế này thì tâm loạn như ma. Nam tử dù vĩ đại đến đâu, nhưng mà nếu để con gái bị cướp đi thì không vừa mắt chút nào, cho dù Thanh Linh chỉ là con nuôi của ông. Chính là lão gia, Hà Nhị Thiếu cùng Trần Hiểu năm ngoái mới từ nước Mỹ du học trở về. Cả hai đều tài mạo xuất chúng, bỏ qua thật sự đáng tiếc. Uy bá đương nhiên biết lão gia đang mâu thuẫn, nhưng vẫn cố khuyên giải. Huống chi mới chỉ là xé mắt mà thôi, làm bạn bè cũng tốt, Tôi thấy Thanh Linh tiểu thư cũng có ít kinh nghiệm xã giao trong cuộc sống, bình thường ngoài đọc sách ra cũng không có trò chơi giải trí nào. Tài kia nghe lời uy bá, trong đầu lại hiện lên hình ảnh toàn bộ hội trường chăm chú ái mộ nhìn Thanh Linh. Lạc Mộ Thiên chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, hận không thể đá toàn bộ lũ đàn ông ấy tới chân trời góc biển. Đột nhiên, lão nhân, ông đang làm cái gì? Lạc Mộ Thiên nhìn phụ thân, nhét vào tay hắn một chiếc hòm nhỏ. Làm cái gì? Đương nhiên là nhắc nhở con mau nhanh chân lấy vợ. Lạc Hoàng Viễn không tức giận trả lời. Con trai người ta đều đã kết hôn cả, chỉ có ngươi, cái tên tiểu tử này đã hơn 30 rồi mà vẫn không hiểu chuyện, giống lão già như ta. Có bao nhiêu người đã có cháu mà ôm, chỉ có lão nhân gia ta thật thảm, mỗi ngày chỉ nhìn mày ăn không ngon. Lạc Mộ Thiên đối với lời nói của phụ thân chỉ nghe mà như không nghe thấy. Hắn biết hắn có trách nhiệm kéo dài hương khói Lạc gia, nhưng cho đến bây giờ hắn vẫn chưa gặp mỹ nhân nào đáng để hắn cưới về cả. Đột nhiên trong đầu hắn dung nhan Thanh Lệ, là nàng. Đúng rồi, ở cùng nàng hơn nửa năm, sớm đã phá kỷ lục trước kia của hắn. Hơn nữa cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa có ý nào chán ghét nàng cả. Thậm chí đối với nàng, đó là mãnh liệt dư ấy, không cho nam nhân khác liếc mắt nhìn nàng, dù chỉ một cái. Điều đó làm hắn tức giận vô cùng. Cùng hắn ở cùng một chỗ vượt qua nửa năm, sớm vượt qua hắn trước kia kỷ lục. Ấy nàng chẳng phải là pháp hóa, chiếm nàng làm của riêng sao, còn có thể ngăn chặn lũ đàn ông tơ tưởng nàng, thật sự là nhất cử tứ tiện. Mở chiếc hộp, bên trong đó là trạc tử, vòng đeo tay xanh biếc, vòng ngọc hình như làm từ thiên niên hàn băng tạo thành, trong suốt dị thấu, chạm vào mắt lạnh chỉ cảm thấy giá trị phi phàm. Chiếc phỉ thúy băng trạc này là của mẹ con, mà nó cũng là Lạc gia truyền gia chi bảo. Nó được truyền đến cho con dâu trưởng, giờ đưa cho con bảo quản, về sau nó thuộc về con, mau chóng tìm vợ rồi đeo cho cô dâu, rồi sinh vài đứa cháu. Chiếc vòng này chỉ có thể cho vợ con đeo mà thôi. Lạc Mộ Thiên cầm lấy vòng ngọc xem xét, đối với việc phụ thân công đạo cũng chỉ hừ thanh trả lời. Cha nuôi, con đã về, úy bá, mấy ngày không gặp. Tiếng nói thanh thúy của Tống Thanh Linh vang lên tại cửa lớn. Thanh Linh tiểu thư, người đã trở lại. Uy bá tiến lên đón lấy chiếc ba lô. Đã hoàn thành xong luận văn sao? Cảm ơn uy bá sau. Tống Thanh Linh vừa đi vào phòng khách vừa nói. Đại khái hoàn thành, cháu nghĩ chỉ cần kiểm tra một lần nữa là được. Đây là cái gì? Nàng cảm thấy cổ tay mát lạnh. Lạc Mộ Thiên đã đeo lên tay nàng một chiếc vòng màu xanh biếc. Phỉ thúy băng trạc. Màu canh trong biếc như càng tôn thêm vẻ đẹp cho làn da trắng nõn. Lạc Mộ Thiên thực vừa lòng gật đầu. Em đeo lên, đẹp lắm, cho em luôn đó. À, cảm ơn. Tống Thanh Linh gật đầu, xem như nhận. Nàng không thích trang sức lắm, đối với chiếc vòng ngọc này cũng chỉ thấy không thôi. Chẳng qua, nó là do Mộ Thiên tặng. Nó là đồ xấu, second hand hay sao? Kỳ quái, mỗi lần định tặng đồ gì, hắn chẳng phải tốn rất nhiều nước bọt sao? Lạc Mộ Thiên nhìn kỹ nàng. Cái đồ ngốc này, em làm cái gì thế hả? Lạc Mộ Thiên thổ lỗ giữ chặt mặt nàng. Mới vài ngày không gặp, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên gầy gò, thần sắc tái nhợt, mặt đen dưới mắt nhìn thật rõ ràng. Nhà bạn em không có cơm cho em ăn, không có giường để ngủ đúng không? Về sau không được đến nhà nó nữa. Như thế nào lại có thể? Anh đừng có nói bậy. Nghiêm trọng thiếu ngủ làm nàng suy yếu. Dựa Lạc Mộ Thiên, bình thường trước mắt nàng, nàng đều bảo trì khoảng cách với Lạc Mộ Thiên. Nhưng hôm nay, nàng quá mệt mỏi, cơ hồ là nhắm mắt lại mà nói chuyện. Nhạc Hiểu Thần là bạn thân nhất của em, nhạc phụ cùng nhạc mẫu đối xử rất tốt, em làm sao có việc? Vốn là một đôi tình nhân ngọt ngào, đến hôm nay nói chia tay lập tức xa cách. Đối với đả kích mãnh liệt như thế, tuy Nhạc Hiểu Thần nói một cách nhẹ nhõm, nhưng nhìn nàng thật thương tâm. Vì sợ nàng nghĩ không thông, Thanh Linh đành phải ở Nhạc gia làm bạn nàng. Nào biết rằng, Nhạc Hiểu Thần ngày đêm vùi đầu vào bài vở, nhưng tâm tư lại hoảng hốt, không ai nhắc nhở, nàng cũng không ăn không uống, cũng không ngủ. Tống Thanh Linh vừa ở bên nàng, vừa làm luận văn, cho nên mới sụt cân như thế. May mắn mấy ngày nay được nghỉ, nên nàng mới về nhà nghỉ ngơi. Đã đứng không ưng, mà còn lắm lời. Nắm tay nàng, vòng qua cổ, hắn bế nàng lên đi thẳng lên lầu. Mộ Thiên, hình như là có động đất thì phải. Nàng thì thầm, cảm giác lắc lư, y như đứng trên thuyền vậy. Không có việc gì, em ngủ đi. Một bên Lạc Hoàng Viễn cùng Y Bá nghe, nhìn đến ngây người, y hệt hai pho tượng đá, nhìn hai người kia chậm rãi biến mất trên từng bậc thang. Được nửa ngày sau, lão gia, lần này ngài không cần phải đau lòng, Thanh Linh tiểu thư, coi hai người họ thân thiết, tôi thấy không bao lâu nữa ngài sẽ có tôn tử. À, thật tốt quá. Lạc Hoàng Viễn dần lấy lại tinh thần, vội vàng cùng Uy Bá bắt đầu thảo luận về hôn lễ sự. Trưởng tử kiêm Lạc thị trưởng môn muốn kết hôn, hắn không tổ chức thật hoành tráng, sao không cam lòng? Anh, Tống Thanh Linh vội vàng chạy vọt vào thư phòng, lo lắng ôm lấy Lạc Mộ Thiên, nhưng lại thở hổn hển không nói nên lời. Như thế nào? Lạc Mộ Thiên buông xem một bản nửa kế hoạch thư, tưởng hắn ôm tới trên đùi, một tay chụp phủ của nàng gối, nhìn lên ngươi xuyễn thành như vậy, rốt cuộc chuyện gì gây cấp như vậy? Uy Bá, bọn họ đó đều bảo ta ít thiếu phu nhân, bọn họ nói chúng ta phải kết hôn. Đúng rồi, chúng ta sắp kết hôn, đây là do chính miệng em đáp ứng, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Cái gì? Em khi nào thì em đồng ý lấy anh? Sao cái này em cũng không biết? Buổi sáng hôm nay tại đại sảnh, em đã nhận chiếc vòng tay truyền túc bất truyền nữ, truyền gia chi bảo phỉ thúy bằng vòng ngọc, báu vật truyền đời chỉ dành cho con dâu, không cho con gái, tất cả mọi người đều nhìn thấy, giờ em có ý định hối hận cũng không kịp rồi. Hắn nắm lấy cánh tay đeo vòng, đặt lên một nụ hôn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, Tống Thanh Linh lập tức thanh tỉnh. Này, cái này không tính, không tính, tại em không biết đó là Lạc gia truyền gia chi bảo. Nàng vừa la hét, vội vã phải tháo chiếc vòng. Cái này không tính toán gì hết, hiện tại em tháo vòng trả lại cho anh. Buổi sáng nhìn anh ta đeo vào dễ thế, sao giờ lại không tháo ra được? Không được. Hắn kéo tay nàng, ngăn không cho tháo vòng ra, giơ tay lên quan sát, cổ tay đỏ bừng, đủ biết nàng cố sức, đính tình chi vật. Hành động của nàng thật sự lại làm tổn hại nam tính tự tôn, mặt hắn đen lại. Gả cho anh có cái gì không được? Đây là chuyện mà nhiều nữ nhân mơ tưởng. Đồ ngốc, sao lại cự tuyệt? Dây thần kinh nào của em bị đứt hả? Chẳng lẽ em thay lòng đổi dạ? Không thương anh nữa, gần đây lại có thằng nào theo đuổi em phải không? Mấy ngày nay hắn thấy Thanh Linh càng xinh đẹp, mỗi khi hồi hắn hướng đến trường học đón nàng thì đều có thể dễ dàng phát hiện có mấy đôi mắt ái mộ, ánh mắt dõi theo nàng. May mắn nàng thần kinh thô, không hề để ý, mà điều này đương nhiên nhắc nhở hắn hành động theo dõi nàng càng phải nghiêm khắc hơn nữa. Không có, không có, sao em lại thay đổi được? Nàng bị tiếng giống của hắn dọa sợ. Vậy sao em lại không đồng ý? Em cự tuyệt là bởi vì anh không thương, bởi vì chúng ta không thích hợp. Nàng cắn môi, nước mắt doanh tròng, y hệt cô vợ nhỏ chịu ủy khuất. Em vốn dĩ có thể không để ý hết thảy mà trở thành tình nhân của anh. Đó là vì em thích anh, yêu anh, cho nên thừa dịp anh vẫn còn quan tâm đến em, để mà có những hồi ức tuyệt vời nhất. Nhưng khi nhớ đến lúc em đồng ý vào Lạc gia, cũng chỉ là vì muốn hưởng thụ mái ấm tình thương gia đình. Em không nghĩ, mà cũng không muốn bị người ta nói thành, mà tương biến thành phượng hoàng. Đôi mắt mọng nước, nhưng phong tình vạn trùng, thật sâu hấp dẫn hắn. Điều kiện của anh tốt lắm, bên ngoài là anh Tuấn Tuấn Mỹ, có tài, cùng với địa vị xã hội, là bạch mã vương tử, trong lòng sở hữu nữ nhân. Đương nhiên cả em cũng không phải ngoại lệ. Vậy em... Hắn khẩn thiết ôm nàng, vô cùng đau lòng. Nhưng anh không phải là đối tượng tốt để kết hôn. Thấy hắn không hiểu lắc đầu, nàng lại nói, anh không thương em, cũng không nghĩ phải dung chung trinh với vợ mình đúng không? Hắn tâm loạn, ngực có cái gì ép chặt, không có chỗ nào để phát ra ngoài. Lạc Mộ Thiên không phản bác, khiến nàng tan nát cõi lòng. Nàng cảm thấy mình đã bị cự tuyệt rồi. Thì tính sao? Cho dù anh không có thương người, nhưng anh sẽ đối xử tốt với em. Làm vợ anh thì có cuộc sống giàu sang, có địa vị xã hội người người coi trọng, em sẽ hưởng hết thảy. Hắn tuy không nghĩ tới cái vấn đề chung trinh này, nhưng mà hơn nửa năm nay hắn cũng không hề có một nữ nhân thứ hai. Mấy thứ này em cũng không hề muốn. Nàng từ trên đùi hắn nhảy xuống đối mặt hắn. Anh cũng biết em là cô nhi, mà nguyện vọng lớn nhất của em là có một mái ấm gia đình. Em luôn thật cố gắng để có được, bởi vì em thầm hy vọng trong tương lai có có một người yêu em thật lòng, một người đàn ông tốt, trung thành với em, mà em cũng vì người đó mà trả giá. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net